Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 58, ngoại truyện ba trái tim của em anh phải đặt vị trí đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, anh thay đồ xong thì ngay lập tức kéo cô một mạch đến công ty không cho cô phản kháng một chút nào, nè. Ông xã anh có thể để cho em ở nhà được không? Chấm, cô vẫn cố tình muốn năn nỉ thêm một lần nữa. Không được đâu bà xã à, em đi chung với anh thì muốn chuyện gì cũng được. Anh dụ dỗ ngọt cô. Thiệt chứ, em muốn sinh con. Cô vẫn ấp ủng một việc này hoài, nhưng một đứa đã đủ rồi không phải sao? Anh vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô nói. Nhưng có sao đâu, càng nhiều con thì càng vui thôi. Hiện tại bây giờ em cũng gần 27 tuổi rồi, mang thai vào thời điểm này là hợp lý nhất. Cô nói rất đúng, bối bối càng lớn thì chỉ có thể chơi một mình thôi, không có ai chơi đâu, nếu sinh thêm một đứa con nữa thì sẽ có chị có em. Bối bối sẽ không cô đơn nữa, 2 năm sau nữa đi. Anh vẫn muốn cô dành nhiều thời gian cho anh hơn nữa, không đâu. 2 năm nữa em gần 30 tuổi rồi, lúc ấy sẽ trở thành người già rồi. Hay là anh có người khác nên không cần em với con nữa. Cô bắt đầu khá giận hờn anh, cứ mỗi lần bàn chuyện này anh lại cố tình né tránh, nếu không phải anh giấu tiểu tam ở bên ngoài sao, bà xã. Ngoan nào, việc này chúng ta sau này sẽ tính tới. Anh cố tình không muốn bàn luận việc này tiếp tục nữa, mắc công một hồi cả hai sẽ không thể nào điềm tĩnh được nữa. Anh chỉ mới dám nghĩ tới việc ngăn sinh nở thôi chứ chưa dám làm, nếu như mà làm để cho cô biết thì chắc chắn cả một năm anh sẽ ăn chay luôn đấy. Nên việc phẫu thuật anh chưa làm. Cô tức giận không thèm nhìn mặt anh nữa. Quay sang hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đồng thời cũng đang nghĩ cách dụ dỗ anh. Trong mối quan hệ tình cảm của anh và cô thì người chủ động luôn là anh chứ chưa bao giờ cô chủ động. Mấy ngày hôm nay sau khi làm xong anh không hề bắn vào trong mà toàn bắn ở bên ngoài, nên việc mang thai thì rất là khó. Tập đoàn CE, vừa tới nơi anh và cô đã đi thẳng vào bên trong phòng làm việc riêng của anh, không quan tâm đến ai. Cô quyết định phải làm cho anh chấp nhận mang thai, nếu không sau này bối bối nhà cô sẽ cô đơn lắm cho mà coi. Anh đang ngồi ký mấy cái bản hợp đồng gì đó thì cô nhận thấy rất rõ vẻ đẹp trai của một người đàn ông thành đạt khi làm việc thì thật sự rất đẹp, làm lòng cô mê đắm đi, em nhìn anh phải trả phí đấy. Anh ngước lên đã nhìn thấy cô nhìn mình đến ngớ người ra nên dở giọng trêu chọc. Em không có, cô mới dứt lời đã bị anh kéo bắt cô ngồi lên đùi mình, nói dối là không tốt đâu. Em có biết cái giá phải trả cho nói dối anh không? Hả, bàn tay của anh bắt đầu ve vãng chê y người cô, này. Này, ai bảo không muốn có con hả? Nên bây giờ anh đừng hòng mà đụng vào người em. Cô lợi dụng việc này để bắt anh. Ăn chay, ôi, phu nhân Lâm à, em thật tàn nhẫn đấy. Anh không muốn ăn chay đâu. Anh giả bộ đáng thương nhưng bàn tay lại len lỏi chui vào trong váy cô một cách bạo gan, vậy tại sao anh không muốn có con hả? Cô muốn hỏi rõ lý do này, anh sợ em sẽ dành thời gian toàn bộ cho hai đứa nhỉ sau này. Em sẽ không để anh vào trong tim nữa. Anh đau lắm đấy, anh thật sự rất sợ điều này. Một lần anh đã mất cô dường như đã đánh mất trái tim bé bỏng này nên anh không muốn đánh mất nữa. Nơi này phải có anh phải luôn được ở đầu tiên, anh đúng là con nít mà. Em nói cho anh biết nhé, dù là có một đứa hay nhiều đứa thì em vẫn yêu anh và quan tâm đến anh mà. Chấm, cô chớp chớp mắt giải thích thật, anh vẫn luôn muốn chắc chắn điều này một lần nữa, thật mà. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên khuôn mặt đang lo lắng của anh như an ủi, vậy khoảng 4 năm sau đi nhé. Anh cảm thấy độ tuổi này hợp nhất. Không đâu, lúc ấy em già rồi, sau khi sinh em sẽ xấu đi đấy. Cô cố gắng níu kéo thời gian gần lại hơn, xấu càng tốt, sẽ không ai dám ngó em nữa. Anh trêu chọc cô, anh. 2 năm nữa. Ok, cô hỏi anh làn cuối, được. Anh chấp nhận, rốt cuộc anh vẫn phải chấp nhận cái giá cuối cùng này. Dù gì thì 2 năm sau nữa thì bối bối cũng gần 4 tuổi, cô sinh vào lúc này cũng hợp lý nhất. Đây là những gì anh nghĩ. Nhưng cô nào dễ dàng chờ đợi 2 năm nay chứ, nhất quyết tuần sau cô phải mang thai được. Tạm thời cứ trả giá cho anh trước, tâm sự. Ôi Hoàng Thiên đang tranh sủng của con kìa. Các bạn nghĩ như thế nào nhỉ, có phải là thê nô? Nếu các bạn thấy đúng thì like và comment cho tớ biết với nhé. Cách chương.